Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, buổi diễn bắt đầu. Đồng Nghị thu lại tâm tình, làm hết sức khống chế chính mình mới vừa giết người sau hoảng sợ. Hàng phục nội tâm tội ác cảm, tiếp theo nhẫn nhịn trong lòng không khỏe, đem bên trong một bộ thi thể lôi kéo đến cửa thang máy nơi. Không cho thang máy khép kín, tỉnh có người theo, đè thang máy cưỡi, nhìn thấy này dọa người một màn. Tiếp theo lại tìm mấy người thân, đem trên người bọn họ súng ống biến thành của mình. Nhìn lại một chút mấy người này thân phận tin tức, phát hiện không có cái gì có thể tìm kiếm manh mối. Liền không để ý tới bên trong thang máy thi thể, tự mình đi ra, nhìn uể oải ngồi dưới đất nghỉ ngơi Annie. Trong mắt nhiều là cảm kích, thấy nàng lúc này hình tượng hoàn toàn không có, kiểu tóc ngổn ngang, bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc dính vào nơi cổ. Nghĩ đến Annie sợ là một đường cùng đến tầng 10, thực tại làm khó nàng. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị trong lòng không tên bay lên một luồng ấm áp, vừa cảm động lại đau lòng. Đồng Nghị theo bản năng đi tới, muốn nâng dậy Annie. Liền nhìn thấy Annie là đi chân trần, ngón chân đã chảy máu, lập tức ngồi xổm xuống, lấy ra trước ngực khăn tay, Đồng Nghị vội vàng băng bó lên. Annie lúc này mới chú ý tới chính mình hai chân chảy máu, kinh ngạc đến, ai nha, ta chân phá, người ở sốt sắng cao độ cùng lo lắng dưới, thường gặp phân bố lượng lớn epinephrine. Do đó bùng nổ ra kinh người thể lực. Trong quá trình này người cảm giác đau đớn sẽ bị tạm thời che đậy, thì tương đương với hai người đánh nhau. Động thủ thời điểm, ai mấy quyền không cảm thấy đau. Chờ đánh xong mới gặp nhận biết trên mặt chính mình mơ hồ đau đớn. Annie ở phát hiện Đồng Nghị dự định lấy một địch bốn mùa, trong lòng lo lắng. Tự nhiên đang truy đuổi trong quá trình không có chú ý tới hai chân không khỏe. Lại nhìn lúc này Đồng Nghị thay mình băng bó, vừa mới chú ý tới hai chân bị mài rách ra. Đồng Nghị đưa khăn tay xé ra, hai cái chân trên từng người đơn giản băng bó một chút. Đau lòng đến, đau không? Annie lắc lắc đầu, mang theo nụ cười vui vẻ nói đến, không đau. Huấn luyện viên huấn luyện so với này tàn nhẫn có thêm. Đồng Nghị nhìn một chút Annie quanh thân, lập tức hỏi, ngươi hài đây? Annie này mới phản ứng được, nhìn hai tay của chính mình, bận bịu nói đến, ai nha, ta rõ ràng cầm ở trong tay, làm sao không gặp? Không cần phải nói, Annie đang đuổi thang máy thời điểm không cẩn thận tiện tay ném xuống. Liền Đồng Nghị nói đến, không có chuyện gì ta cõng ngươi. Nói nhấc lên Annie, tiếp theo để Annie nằm ở trên lưng của chính mình. Vác lên Annie nói đến, chúng ta không thể đi thang máy. Hiện tại không dám khẳng định, lầu một trong phòng triển lãm có còn hay không giặc cướp. Tùy tiện xuống sẽ bị người chú ý tới. Đi cầu thang, thuận tiện cho ngươi tìm giày. Annie đáp ứng một tiếng. Đồng Nghị liền cõng lấy Annie từng tầng đi xuống đi. Annie lo lắng đến, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại chỉ có thể là yên lặng nhìn biến. Ta vốn định ở bốn người kia trên người tìm tới một điểm manh mối. Cũng thật biết giản sơ. Phi hổ đội, còn có hồ giáo quan tâm tích. Đáng tiếc cái gì đều không có phát hiện. Chỉnh quán rượu lớn như vậy, không thể từng cái gian phòng tìm. Hiện tại việc cấp bách chính là trước tiên ẩn đi, nhìn tình thế phát triển. Đúng rồi, ta gọi người kêu gọi trợ giúp, còn có thông báo bá vương hoa đội viên thế nào rồi? Annie thở dài một tiếng, ta đã nói cho đảm nhiệm khách quý vài tên đội viên. Đã có người ra showroom tìm kiếm trợ giúp, có điều hắn đội viên hiện tại là người mẫu ở showroom hậu trường, chưa kịp thông báo. Đúng rồi, có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Đồng Nghị một bên cõng lấy Annie xuống lầu vừa nói đến. Chuyện gì? Ngươi nói đám này châu báu bị hai làn sóng người nhìn chằm chằm. Làm sao ngươi biết? Showroom thực có 3 tầng độ cao, thượng tầng lầu các nơi là cho quý khách chuẩn bị. Đồng Nghị đang lợi dụng hệ thống quan sát bốn phía thời gian, nhạy cảm bắt lấy có người chăm chú nhìn chằm chằm mới vừa gây bất lợi cho hắn. Bốn người trong mắt những người này nhiều là xem thường, thậm chí có người lộ ra châm chọc dáng dấp. Từ những người này vẻ mặt, Đồng Nghị đọc ra hiển nhiên đây là hai làn sóng người, cũng không phải một nhóm. Giờ khắc này chính là không hiểu, khác một làn sóng người đến cùng đánh ý định gì. Ta cùng ngươi ở showroom quan sát thời điểm, phát hiện ngoại trừ Phi Hổ đội viên mất tung ảnh ở ngoài, nhìn thấy ở showroom lầu các có một làn sóng người. Toàn bộ hành trình giám thị mới vừa động thủ với ta bốn người, ta kết luận bọn họ không phải một nhóm người, hiển nhiên là mặt khác một nhóm người. Có điều, hiện tại hai ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn giấu đi, chờ thế cuộc phát triển làm tiếp phán đoán, tốt nhất có thể kéo dài tới trợ giúp đến. Nói Đồng Nghị một bên cõng lấy Annie, một bên hướng về dưới lầu bước đi. Ở lầu 5 lúc tìm tới Annie ném mất giày cao gót, ngay lập tức đến một tầng, vòng qua gặp triển phòng khách, lén lút lẻn vào khách sạn công nhân gian phòng, cậy ra công nhân két chứa đồ, đổi người phục vụ quần áo. Annie nương là một lần nữa tìm một đôi giày da mặc vào. Hai người liền như vậy giả dạng làm người phục vụ, bưng ly rượu, đi đến gặp showroom bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đồng Nghị quan tâm đến, ngươi chân không đau sao? Annie cười cợt, không có chuyện gì, đừng quên chúng ta Bá Vương Hoa mỗi ngày huấn luyện cường độ. Điểm ấy vết thương nhỏ, không liên quan. Vậy thì tốt, ngươi đi liên hệ hắn Bá Vương Hoa nữ đội viên, đi tìm Phi Hổ đội bọn họ vị trí hiện tại, nơi này giao cho ta, lưu một mình ngươi, vạn nhất. Đồng Nghị cười nói đến, ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không nói như vậy, chỉ muốn các ngươi xuất tìm được trước Phi Hổ đội vị trí, giải cứu bọn họ, đến thời điểm chúng ta người đông thế mạnh, lại có gì đáng sợ chứ? Lại nói, không chả có những người đảm nhiệm người mẫu Bá Vương Hoa nữ các đội viên sao? Annie tuy rằng do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói tiếp Thanh, vạn sự cẩn thận, ngươi cũng là. Hai người mỗi người đi một ngả, một cái liên hệ Bá Vương Hoa nữ đội viên, đi tìm Phi Hổ đội tung tích, một cái ở showroom bên trong qua lại, tìm kiếm có lợi địa hình, chờ đợi thời cơ. Một bên khác, lầu hai giặc cướp bên trong gian phòng, bị phục kích chế phục Phi Hổ đội các đội viên, từng cái mặt xám như tro tàn. Lâu Nam Quang bị trói, dựa bên tường ngồi dưới đất, ngửa đầu tuyệt vọng đến, xong đi, xong đi, Phi Hổ đội toàn quân bị diệt. Bên cạnh vừa vặn là Giản Sơ cùng Hồ Tuệ Trung. Hồ Tuệ Trung bất đắc dĩ lắc đầu đến, không nghĩ tới Giản Sơ, bởi vì ngươi đem ta bức ảnh thả ở trên người, làm ta cũng cùng ngươi lạc một cái kết cục. Nghe vậy, Lâu Nam Quang hồi tưởng lại Đồng Nghị không để ý chính mình cảm thụ xé ra hắn bức ảnh, bây giờ nghĩ lại là không thể bình thường hơn được quyết định. Giản Sơ khóe miệng co rúm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe được bên tai Lâu Nam Quang ủ rũ nói, mắng to đến, a Nam, ngươi câm miệng cho ta. Giản Sơ, ngươi gọi ta câm miệng có ích lợi gì? Ngươi xem một chút một phòng Phi Hổ đội viên, chúng ta còn có phần thắng sao? A Vĩ cùng hắn đội viên bị tùy ý vứt trên mặt đất. A Vĩ kỳ phán đến, kế trước mắt liền hy vọng Đồng Nghị chớ bị bắt được. Lâu Nam Quang một mặt tuyệt vọng, ta xem hy vọng không lớn. Không chờ hắn nói xong, trong phòng Peter nhìn đồng hồ nói đến, không có thời gian, hội triển lãm liền muốn bắt đầu rồi. Mary nhắc nhở đến, phái ra đi bắt cái kia gọi Đồng Nghị người vẫn chưa về, có muốn hay không lại chờ một lát? Peter lắc đầu, thời gian không kịp, lưu lại mấy người, nhìn bọn họ, Đợi được thời gian, giết chết bọn hắn, không giữ lại ai, còn lại đi với ta gặp triển phòng khách. Nói xong, Peter mang theo một đám người rời đi. Một bên khác, thời gian cực nhanh, gặp triển giữa đại sảnh sàn kết quốc. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, người chủ trì âm thanh truyền đến. Tôn kính các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đến lần này Hồng Kông Quốc tế triển lãm châu báu. Để chúng ta hoan nghênh mỹ lệ người mẫu ra trận. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.